chúng ta đã ngủ say ở thần thiên mộ địa không biết bao nhiêu diễn kỳ, đã đến lúc chúng ta cũng nên đoạt lại toàn bộ rồi. Ánh mắt người đàn ông đó chợt trở nên vô cùng lợi hại, mạnh mẽ đánh ra một quyền, quyền phong cuồn cuộn tựa như một luồng quang chiều màu tím, không gian có phạm vi trăm dặm đều bị bao phủ lại. Cổ lực lượng chí cường kia giống như vạn cơ thịt, đàn giáp long chạy như điên không ngớt trên mặt đất. Khi ở dưới cổ lực lượng này, tầng màng da ngoài đều bị xé rách hoàn toàn, da thịt bay ra. Trong giây phút đó, mấy ngàn con giáp long đều bị vặn thành thịt nát tan. Trên mặt đất hiện ra một vũng vẫn thạch vô cùng to lớn làm người ta nhìn thấy ghê người. Chợt ba bóng người giống như ma quỷ vô thanh vô tức biến mất trong hư không. Ở bên trong bát thần vũ trụ rộng lớn vô tận, Tần Vũ, Nhâm Ngàn Tuyệt cùng Tiêu Bất Phàm ba người đều đang ngồi xếp bằng trong hư không, yên tĩnh nhắm hai mắt lại dường như đang lĩnh ngộ cái gì. Sau khi Nhâm Thiên Tuyệt này nhìn thấy Tiêu Bất Phàm thi triển dung hợp hỗn độn lực với địa nguyên tố pháp tắc dường như có chút ngộ đạo cũng đang tu luyện chuyên tâm nên đối với việc chỉ đạo Tần Vũ hiển nhiên cũng lơi lỏng rất nhiều. Nhưng mà giờ phút này một cuộn quyển trục vô cùng to lớn đang chậm chậm mở ra. Tần Vũ đem từng tia thần thức rót vào trong đó cảm giác hết thảy tin tức của toàn bộ nguyên thủy vũ trụ. Rất hiển nhiên đó là thần thiên bảng nguyên thủy. Ở bên trong thần thiên bảng nguyên thủy bất kể là các đại chủ thần giới hay là hàng tỷ tinh trần thế giới, toàn bộ đều giống như nằm trong sự khống chế của Tần Vũ. Số mệnh của những người đó cũng có thể tùy ý tính toán. Dường như vũ trụ vô cùng lớn lại gần ở trong bàn tay Tần Vũ. Không biết Lập Nhi bọn họ thế nào rồi. Tần Vũ trong lòng nhớ mong người thân nên cẩn thận truy tìm tin tức của Hồng Mông vũ trụ ở trong hàng tỷ tinh trần thế giới. Đã trôi qua lâu gần vạn năm, cũng không biết Khương Lập các nàng ở trong Tử Huyền phủ như thế nào. Lúc này, một âm thanh lạnh như băng ở vang lên bên tai hắn. Trong lòng Tần Vũ bỗng nhiên cả kinh liền thu thần thiên bảng nguyên thủy về lại phát hiện không biết lúc nào Tiêu Bất Phàm đã mở hai mắt. Ánh mắt mang theo vài phần nghiêm khắc, nhìn chằm chằm Tần Vũ. Tần Vũ cười khổ một tiếng, hắn biết Tiêu Bất Phàm đang đốc thúc hắn tu luyện nên có chút bất đắc dĩ nói. Con chỉ muốn nhìn thần thiên bảng nguyên thủy một chút. Vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi có biết huyền diệu của thần thiên bảng nguyên thủy là gì hay không? Tiêu Bất Phàm lãnh lạnh nhạt nói. Lúc này, Nhâm Thiên Tuyệt ngồi xếp bằng ở cách đó không xa cũng mở hai mắt, tuy nhìn Tần Vũ có hứng thú nhưng dường như cũng đang đợi hắn trả lời. Tần Vũ khẽ nhíu nhíu mày, lòng nghĩ thần thiên bảng nguyên thủy chẳng qua là chứa đựng toàn bộ tin tức của vũ trụ nguyên thủy cùng với số mệnh người khác dựa vào nó có thể tính toán, trừ thứ đó ra thì cũng không có gì khác. Ta có thể biết được tin tức của các ngươi từ nó, không chỉ có như thế nó còn ghi lại toàn bộ những việc đã phát sinh trong vũ trụ nguyên thủy, đúng không? Tiêu Bất Phàm hừ lạnh một tiếng thật mạnh, sai hết 10 phần, nó không phải một quyển thư ghi lại hết thảy. Thần thiên bảng nguyên thủy đối với thần thiên mà nói chính là tượng trưng cho quyền tối cao nắm trong tay. Chỉ có thần thiên bảng nguyên thủy mới có thể khống chế những việc đã phát sinh trong toàn bộ vũ trụ nguyên thủy. Tuy nhiên lấy cảnh giới hiện tại của ngươi, lĩnh ngộ không tới đó cũng là chuyện bình thường. Khó trách tên Kim Phi Ngô kia muốn đoạt lấy thần thiên bảng nguyên thủy. Tần Vũ giật mình nói. Ánh mắt Tiêu Bất Phàm chợt ngưng lại. Mấy trăm năm nay, ngươi dung hợp với phong nguyên tố pháp tắc có tiến triển gì không? Lúc này thần thiên đời thứ 17 đứng trước mặt Tần Vũ thật giống một người giáo sư nghiêm khắc. Nhưng mà trước sau ông lại không chịu nhận mình chỉ bảo Tần Vũ cái gì. Tần Vũ khẽ nhíu mày nói. Hiện tại con đã có thể đem hỗn độn lực dung nhập vào trong phong bảo của phong nguyên tố pháp tắc. Về phương diện lực công kích phải là rất mạnh. Lấy cảnh giới hiện tại của con hẳn là đạt tới trung bộ thần thiên phải không? Tiêu Bất Phàm cười lạnh nói. Trung bộ thần thiên? Ngươi còn đang nằm mơ sao? Ngươi còn cách trung bộ thần thiên một khoảng rất xa. Hiện tại nhiều lắm tính ra ngươi nằm trong đám cao thủ của hạ bộ thần thiên. Trong các đời thần thiên thực lực của ngươi có thể xếp trên 3 vị nếu đếm ngược. A, vẻ mặt Tần Vũ có chút trắng bệch. Tu luyện nhiều năm như vậy không ngờ hắn không tiến triển một chút nào, thật sự có chút không thể tưởng tượng. Nhâm Thiên Tuyệt lạnh nhạt cười nói. Làm việc không thể nóng vội, lấy tư chất thiên phú của ngươi hiện giờ có thể đạt tới cảnh giới như vậy cũng không tệ lắm rồi. Có bao nhiêu thần thiên hao phí bao nhiêu diễn kỳ không đếm được mới đạt tới cảnh giới hiện giờ của ngươi. Tiêu Bất Phàm lạnh lùng liếc mắt nhìn Nhâm Thiên Tuyệt một cái, trầm giọng nói, chuyên tâm tu luyện, không được có một chút phân tâm, nếu không ngươi đừng trách ta hạ thủ vô tình. Nhâm Thiên Tuyệt ở một bên cũng cười khổ một tiếng, một lần nữa nhắm hai mắt lại. Hiện giờ có giáo sư biến thái như vậy thì Tần Vũ cũng không được nói cái gì. Tay áo chợt cuốn thì hỗn độn lực vô tận nháy mắt phóng thích ra. Tu luyện mấy năm nay, Tần Vũ thông qua việc khống chế đối với hỗn độn lực đã đạt tới cảnh giới thành thạo cực kỳ, có thể tùy ý tiến hành thay đổi. Khí lưu vô hình màu đen xám kia bao phủ toàn thân Tần Vũ dần dần biến thành màu xanh đen. Từng tia lực lượng phong nguyên tố không ngừng thẩm thấu vào trong hỗn độn lực, hết thảy đều dung hợp một cách hoàn mỹ. Tuy rằng vẫn chưa diễn luyện thi triển qua nhưng Tần Vũ có thể cảm giác được sau khi hỗn độn lực dung hợp vào nguyên tố pháp tắc thì bất kể ở phương diện công kích hay là phòng ngự đều tương đối kinh người. Tiêu Bất Phàm thấy Tần Vũ chuyên tâm vào tu luyện thì việc nhíu chặt mày vừa rồi cũng dần dần chậm rãi xuống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 597, đoạt quyền trong vô tận vũ trụ trống trải. Phảng phất đã không cảm giác được thời gian tồn tại bỗng nhiên trong lúc này, khí tức cường giả ba động xuyên thấu cả hư không, phóng xuất vô tận. Nhâm Thiên Tuyệt sắc mặt trở nên trắng bệch, cả kinh nói, là thượng bộ thần thiên, ba người đều là thượng bộ thần thiên. Hơn nữa từ cường độ khí tức có thể phán định chủ nhân hơi thở bá đạo kia thực lực tuyệt đối trên mình, nếu không hắn sẽ không phải kinh ngạc như vậy. Tiêu Bất Phàm bên cạnh thì ngược lại, lộ ra vẻ cực kỳ trầm ổn, chậm chậm mở đôi mắt nói, đơn giản là tới chịu chết, có gì phải kinh ngạc đâu. Tần Vũ vào lúc này đang trong thời khắc lĩnh ngộ mấu chốt, từ quanh thân thể hắn có thể thấy rõ ràng hai loại quang hoa khí lưu xanh rêu cùng với xanh tím. Hiển nhiên là dung hợp huyền ảo của hai loại nguyên tố pháp tắc, lúc này cảm giác được ba cỗ khí tức cường thế kia không ngừng tới gần, trong lòng cũng thấp thỏm không yên. Cặp khí lưu hỗn tạp kia giống như sóng biển kịch liệt dao động. Tiêu Bất Phàm thấy thế mi vũ trong lúc này hiện lên một tia tàn khốc, nói, không liên quan đến ngươi, chuyên tâm tu luyện. Tần Vũ toàn thân run lên, thậm chí ngay cả hai mắt cũng không mở ra, hít vào một hơi thật sâu, khí lưu nọ lại từ từ ổn định xuống. Nhâm Thiên Tuyệt ánh mắt nhất liễm, thần thức kéo dài trong nháy mắt, nhíu mày nói, đệ thập nhị nhâm thần thiên kiêu nam, đệ thập cửu nhâm thần thiên vô thần cùng với đệ nhị thập tam thần thiên long quân, bọn họ như thế nào lại cùng nhau tới đây? Tiêu Bất Phàm nặng nề hừ lạnh một tiếng, có cùng mục đích tất nhiên là đi cùng nhau, muốn chia phần quyền lực, thật không biết tự lượng sức mình. Lập tức Tiêu Bất Phàm phất ống tay áo, một cỗ hỗn độn lực dung hợp với sơn nguyên tố pháp tắc hướng tới Tần Vũ, khí lãng màu xanh kia không ngừng quay tròn xung quanh hắn hình thành một tầng bích lũy sát na. Trong lúc này, khí tức bá đạo chợt tiêu thất, sau một khắc lại xuất hiện phía trước cách đó không xa. Tiêu Bất Phàm lạnh như băng nói, dám phô trương như vậy, mấy vị quả nhiên có đảm lược. Long quân thân mặc lam sắc trường bào thấy Tiêu Bất Phàm đột nhiên quang mang toàn thân tụ lại, cười lạnh nói, cùng là đỉnh phong cảnh giới thượng bộ thần thiên, che giấu khí tức bất quá là số ít lần mà thôi. Nếu tất cả đều đã từng là thần thiên nói vậy ngươi cũng biết chúng ta vì sao tới đây. Nhâm Thiên Tuyệt trầm giọng nói, chúng ta từ trong thần thiên mộ địa sống lại, ai không muốn đoạt lại quyền lực trí cao ngày trước. Nhưng hôm nay đã khác, nguyên thủy thần thiên bảng kia đã không thuộc về bất kỳ ai trong chúng ta nữa, mà thật sự có quyền nắm lấy nó là hắn. Lập tức Nhâm Thiên Tuyệt ánh mắt hướng về phía Tần Vũ, mọi người cũng theo ánh mắt hắn mà nhìn theo. Thấy Tần Vũ đang ngồi xếp bằng trong hư không, quanh thân thể là một hai dòng khí lưu hỗn tạp, dưới sự điều khiển của hắn không ngừng lưu động vô thần. Thân mặc thanh sắc trường bào ánh mắt hiện lên vẻ tức giận, trầm giọng nói, chỉ là một hạ bộ thần thiên, thật là nực cười. Kiêu nam thân mặc một bộ khải giáp tinh xảo đột nhiên tiến lên trước hai bước, một cỗ khí lưu vô cùng cường đại bắt đầu ầm ầm khởi động. Nhâm Thiên Tuyệt liền biến sắc, biến đổi hỗn độn chất. Rất hiển nhiên, Kiêu Nam là tu luyện biến đổi hỗn độn chất mà trở thành thần thiên long quân. Ánh mắt dừng ở Tiêu Bất Phàm, phất tay cười nói, ngươi mặc dù là cảnh giới thượng bộ thần thiên nhưng cũng không nhất định có thể địch nổi ba người thượng bộ thần thiên. Bây giờ ta còn có thể cho ngươi lựa chọn, nếu rút lui chúng ta không ngại cùng chia cho ngươi quyền lực. Tiêu Bất Phàm khinh miệt cười khỉnh, ta nếu là muốn có trong tay quyền lực, ngươi cho rằng còn đợi đến hôm nay sao? Bớt nói nhảm đi. Tiêu Bất Phàm đối với những thần thiên này hiển nhiên không có chút nhẫn nại nào, năm ngón tay xòe ra, trong hư không chợt dâng lên vô tận quang hoa lôi điện, vô số điện xa từ trong sương mù hiện ra. Trong hư không vũ trụ hình thành ngàn vạn vũng xoáy như vậy sản sinh ra vô số điện xà. Điện xà từ trong vũng xoá u ám tại vũ trụ trở nên chói mắt, một cổ uy áp từ trên người Tiêu Bất Phàm phóng thích. Nhâm Thiên Tuyệt thấy một màn không khỏi cảm khái nói, không hổ là thượng bộ thần thiên cảnh giới, ta với hắn chênh lệch không chỉ có một chút a. Nhâm Thiên Tuyệt cũng là tu luyện nguyên tố pháp tắc mà trở thành thần thiên, nhưng cùng với Tần Vũ và Tiêu Bất Phàm khác nhau. Sau khi chạm sát nguyên tố pháp tắc chi thần trên phương diện điều khiển cùng với dung hợp đều không thể đạt tới trạng thái cực hạn. Cho nên, sau khi Tiêu Bất Phàm cùng Tần Vũ trở thành thần thiên, về mặt điều khiển cùng với các thần thiên còn lại có ưu thế rất lớn. Khuôn mặt ánh kim sắc của Long Quân hiện lên một tia tức giận, đã như vậy không thể trách chúng ta được. Vô Thần bên cạnh trầm giọng nói, theo kế hoạch cứ để ta đối phó với Nhâm Thiên Tuyệt, Tiêu Bất Phàm do ngươi và Kiêu Nam đối phó. Bất quá cho dù thế nào, cướp lấy Nguyên Thủy Thần Thiên Bảng là mục tiêu cuối cùng. Long Quân gật đầu, thân ảnh đột nhiên tiêu thất. Giờ phút này, Kiêu Nam nổi giận gầm lên một tiếng, cả thân thể phảng phất như trương phình lên, da thịt căng ra cơ hồ đang xé rách lớp khải giáp. Thân hình đột nhiên biến thành khổng lồ, mái tóc cũng dựng ngược sắc nhọn như châm, đôi bàn tay thô kệch lấp lóe màu đồng. Từng đạo gân xanh như rắn bò lổm ngổm lộ ra vẻ cực kỳ mạnh mẽ. Trong tay hắn hồng quang chợt lóe, sau đó đột nhiên xuất hiện một chiến phủ thật lớn toàn thân huyết hồng sắc. Khí thế như vạn quân sắc bén vô cùng. Tiêu Bất Phàm nhíu mày, lập tức cánh tay ngửa lên. Từ trên vòm trời xuất hiện vô tận điện quang gây nên những tiếng oanh minh. Từng con thủy xà lấp lánh, điện quang đột nhiên chiếu xuống. Trên vạn thước cao cả vũ trụ là một mảnh sáng ngời. Long Quân hai tay giơ lên cao, vô tận hỗn độn vật chất trong nháy mắt bị diễn hóa. Ở phía dưới vũng xoáy đột nhiên đằng khởi một đoàn sương mù mênh mông. Nếu như cẩn thận quan sát có thể phát hiện bên trong đoàn sương mù từng đạo thanh lưu đang lưu chuyển, giống như long xà khuất động, không ngừng quanh quẩn. Khi quang hoa lôi điện chạm đến đám sương mù một sát na phảng phất như đang dung hợp. Trong nháy mắt lực lượng bị tan biến. Tiêu Bất Phàm hừ lạnh một tiếng, thủy nguyên tố pháp tắc. Thủy nguyên tố pháp tắc có thể dung hợp lôi điện lực, đúng là có thể khắc chế được lôi nguyên tố pháp tắc. Giờ phút này, Kiêu Nam cánh tay vừa chuyển sử dụng vũ trụ bổn nguyên lực đột nhiên thuấn di tới trước mặt Tiêu Bất Phàm, giơ chiến phủ lên cao quá đầu. Chiến phủ bổ xuống không một tiếng động, thậm chí lấy chiến phủ làm trung tâm, bốn phía xung quanh tràn ngập vô số đợt sóng năng lượng, sau đó đột nhiên lan ra khắp nơi. Tiêu Bất Phàm liền biến sắc, không gian ba động bốn phía bị đoàn sóng năng lượng kia cuốn đi mất, cũng có nghĩa không cách nào vận dụng vũ trụ bổn nguyên lực tiến hành thuấn di. Hiển nhiên cũng không có thời gian thông qua thiên nguyên tố pháp tắc thay đổi quỹ tích. Giờ phút này, lòng bàn tay Tiêu Bất Phàm đột nhiên đằng khởi một cỗ hỏa quang, ánh sáng ảm đạm như hoàng hôn nhưng lại thấu phát ra một cỗ lực lượng dung luyện cả hư không. Toàn bộ các không gian giới diện xung quanh phảng phất như bị ném vào lò thiêu vậy, bắt đầu nổi lên sóng gió kịch liệt. Oanh! Một tiếng nổ mạnh vang lên, theo tiếng sấm rền hỏa quang đang cùng chiến phủ va vào nhau, suy suy. Đột nhiên hỏa quang chợt băng tán, chiến phủ kia giống như chém lên mặt nước nổi lên một chút gợn sóng. Cả cánh tay phải cùng tụ bào bị chém rụng, trong khoảnh khắc tan biến. Vô thanh vô tức một kích nhưng lại ẩn chứa lực lượng ngàn cân. Tiêu Bất Phàm chợt bị đẩy lui tới mấy trăm trượng. Nhâm Thiên Tuyệt thấy thế thần sắc đại biến liền xông lên hỗ trợ. Tuy nhiên một thanh âm lạnh lùng từ phía sau hắn vang lên, còn quan tâm đến người khác, tốt nhất ngươi lo cho bản thân đi. Nhâm Thiên Tuyệt ánh mắt nhất liễm xoay người lại, phía trước đột nhiên xuất hiện một đóa hoa màu xanh. Đóa hoa kia nhìn như hư ảo, trông rất quỷ dị. Một tia lục sắc quang hoa trong nháy mắt hướng tới Nhâm Thiên Tuyệt cuốn đến, còn chưa tới gần Nhâm Thiên Tuyệt đã cảm giác được linh hồn đã bị một lực lượng nào đó kiềm chế, đang khẽ rung động. Hơn nữa cái loại cảm giác này theo lục sắc ánh sáng không ngừng tới gần mà càng trở nên mãnh liệt, linh hồn công kích. Nhâm Thiên Tuyệt kinh dị nhìn vô thần, 10 ngón tay chuyển động phảng phất như đang điều khiển ức vanh sợi chỉ. Vô thần lạnh lùng nói, chẳng lẽ từ trong Nguyên Thủy Thần Thiên Bảng ngươi không có chút tin tức nào về ta sao? Ta là tu luyện linh hồn mà trở thành thần thiên. Nhâm Thiên Tuyệt sắc mặt chợt trở nên ngưng trọng hẳn lên. Nếu như đối phương đều là tu luyện nguyên tố pháp tắc mà trở thành thần thiên thì trên phương diện thực lực sẽ không kém quá nhiều. Nhưng nếu là linh hồn công kích, trận chiến này sẽ có thể khó khăn hơn rất nhiều. Dù sao Nhâm Thiên Tuyệt cho tới bây giờ cũng chưa từng đối chiến với cường giả tu luyện linh hồn mà trở thành thần thiên. Trong lúc này, Tần Vũ đang tu luyện dung hợp nguyên tố pháp tắc nhưng thần thức vẫn có thể cảm giác được sự việc phát sinh trong cuộc chiến. Tiêu Bất Phàm cùng với lưỡng đại cường giả tỷ thí đủ để rung động lòng người. Thượng bộ thần thiên quyết chiến làm tận đáy lòng Tần Vũ đều thật sâu rung động. Thật sự quá cường đại. Tiêu Bất Phàm nhìn ống tay áo bên phải không khỏi nhíu mày. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn Hàm Hàm Kiêu Nam. Kiêu Nam vác chiến phủ trên vai, lớn tiếng nói. Ta là tu luyện biến đổi hỗn độn vật chất mà trở thành thần thiên, chính là đệ thập nhị Nhâm thần thiên. Nói như vậy ngươi từ trong Nguyên Thủy Thần Thiên Bảng cũng biết chút tin tức về ta. Tiêu Bất Phàm trầm giọng nói. Ta biết chuyện về ngươi, có thể tu luyện biến đổi hỗn độn vật chất mà trở thành thần thiên, đích xác rất khó. Từ tin tức bên trong Nguyên Thủy Thần Thiên Bảng, Kiêu Nam tu luyện biến đổi hỗn độn vật chất mà trở thành thần thiên, thời gian hao phí cũng là rất kinh người. Chương 598, điều khiển nguyên tố, ngươi cường đại nhất. Từ trong miệng Tiêu Bất Phàm vang lên tiếng cười khinh miệt, chẳng lẽ ngươi từ trong Nguyên Thủy Thần Thiên Bảng còn chưa biết tin tức về đệ nhị Nhâm thần thiên Tập Thiên Tông, mặc dù rất mơ hồ nhưng thực lực của hắn so với ngươi mạnh hơn rất nhiều. Đệ nhị Nhâm thần thiên Tập Thiên Tông cũng đồng dạng là tu luyện biến đổi hỗn độn vật chất trở thành thần thiên. Tin tức về những Nhâm thần thiên lúc trước rất mơ hồ nhưng hắn đã sớm đạt tới cảnh giới thượng bộ thần thiên. Thực lực nếu so với Kiêu Nam cường mạnh hơn rất nhiều. Nét mặt tự phụ của Kiêu Nam chợt trở nên âm trầm hẳn lên, nói, một ngày nào đó ta sẽ vượt qua hắn, nhưng với thực lực của ta muốn tiêu diệt ngươi quả thực dễ dàng. Trên phương diện cận chiến, nguyên tố pháp tắc cùng với hỗn độn chất biến đổi có chênh lệch. Đây là điều không thể thay đổi nhưng ngươi không biết sự huyền ảo trong nguyên tố pháp tắc, muốn giết ta. Nằm mơ. Trong ánh mắt Tiêu Bất Phàm tràn ngập tự tin kinh người giờ phút này, cuồng phong nổi lên phía sau Kiêu Nam, vô số hỗn độn chi lực từ trong đó cuốn tới Tiêu Bất Phàm. Ánh mắt thâm thúy, vạt áo bên phải cũng bay lên cao, năm ngón tay lưu động. Hư không phương viên trăm giảm phảng phất như bị sụp xuống, hỗn độn lực mênh mông tràn ngập mỗi một tấc không gian trạch nguyên tố pháp tắc. Khí lưu màu xám bùn giống như một vũng xóa y đang không ngừng chuyển động hình thành hãm không chi lực khiến những phong nhận trong nháy mắt thoát khỏi sự điều khiển. Bị vũng xoáy kia cắn nuốt, Kiêu Nam giờ phút này đứng ở vùng trời phía trên vũng xoáy. Khi tiếp cận vũng xoáy rõ ràng cảm giác được một cỗ lực lượng cường đại truyền khắp toàn thân hắn cách đó không xa. Tiêu Bất Phàm thần sắc lạnh lùng, đây là sự chênh lệch trong cảnh giới thượng bộ thần thiên. Long Quân Thủy Chung chưa đạt tới cảnh giới đỉnh cao, chỉ có thể dùng hỗn độn lực dung nhập vào lục đại nguyên tố pháp tắc. Trên thực lực tất nhiên không thể bằng Tiêu Bất Phàm. Kiêu Nam nặng nề hừ lạnh một tiếng, chiến phủ trong tay hắn phảng phất không có chút cân nặng nào, hướng tới trung tâm vũng xoáy kia hung hăng đánh xuống, nhất thời truyền đến một trận nổ vang. Cỗ hỗn độn lực ẩn chứa trong trạch nguyên tố pháp tắc kia trong nháy mắt hội tán. Tiêu Bất Phàm toàn thân cũng theo đó mà rung động một chút. Xem ra lực lượng một bố vừa rồi thật sự không phải chuyện đùa. Một người cận chiến, kẻ kia viễn công, Kiêu Nam cùng Long Quân phối hợp công kích. Cho dù là thượng bộ thần thiên đỉnh cao cảnh giới như Tiêu Bất Phàm cũng cảm giác khó có thể giải quyết. Nhưng trong ánh mắt hắn vẫn phát ra sự tự tin như trước. Kiêu Nam giơ cự phủ lên trên vai, trầm giọng nói. Cho ngươi một cơ hội nữa, ngươi cùng bọn ta đấu cũng không được lợi gì, huống hồ chỉ là chia sẻ quyền trường khống, đối với ngươi mà nói chỉ có lợi. Giờ phút này, Long Quân cũng xuất hiện bên cạnh Kiêu Nam, ánh mắt lóe lên hàn quang cùng đợi Tiêu Bất Phàm trả lời. Hô! Tiêu Bất Phàm hít vào một hơi thật sâu, xoay xoay cổ tay, lạnh lùng nói, ngươi cho là bằng vào chừng ấy khả năng lại có thể giết ta, vậy sai lầm lớn rồi. Xem ra cần phải cho các ngươi kiến thức một chút trạng thái điều khiển cảnh giới đỉnh cao. Nói đến đây, Long Quân cùng Kiêu Nam không khỏi thần sắc đại biến, ánh mắt cũng co lại. Tiêu Bất Phàm thong thả xoay người lại, đôi mắt vẫn dừng ở Tần Vũ đang dung hợp nguyên tố pháp tắc, lớn tiếng nói, nói cho ta xem, sơn nguyên tố pháp tắc cũng phong nguyên tố pháp tắc nên vận dụng như thế nào. Cách đó không xa, Tần Vũ nhíu mày, thần thức cẩn thận cảm giác tình hình trận chiến thượng bộ thần thiên cảnh giới đối chiến với Tần Vũ mà nói đích thật là một lần diễn luyện lớn, đối với đề thăng cảnh giới có lợi rất lớn. Giờ phút này, Tiêu Bất Phàm bàn tay lộn lên, vô tận hỗn độn lực giống như thủy chi. Trong thanh sắc khí lưu kia ẩn chứa hỗn độn lực khủng khiếp, độ cứng rắn khó có thể tưởng tượng nổi. Kiêu Nam ánh mắt lạnh lẽo liền vận dụng vũ trụ bổn nguyên lực thuấn di rời đi. Tuy nhiên không gian ba động bốn phía phảng phất như biến mất, cả hư không cứng như thép. Long Quân cười khổ một tiếng, Tiêu Bất Phàm đúng là cảnh giới đỉnh cao của thượng bộ thần thiên, ngươi cho rằng hắn sẽ dễ dàng để chúng ta vận dụng vũ trụ bổn nguyên lực. Tĩnh chỉ, toàn bộ không gian đều đông cứng, rất hiển nhiên nó đã nằm trong tầm hạn chế của Tiêu Bất Phàm. Trên phương diện vận dụng vũ trụ bổn nguyên lực, Long Quân cùng Kiêu Nam vẫn là kém hơn một bậc. Kiêu Nam hừ lạnh một tiếng, đột nhiên tiến lên trước hai bước, giận dữ hét, xem ta phá. Cự phủ trong tay hắn giơ cao như là không có chút cân nặng nào, gần như không tốn tí lực. Ánh sáng trên lưỡi búa xẹt qua cơ hồ xé rách cả hư không, phát ra một tiếng bén nhọn vô cùng, hung hăng đánh lên bích lũy hình thành từ sơn nguyên tố pháp tắc. Tuy nhiên, lực lượng khủng khiếp từ một búa kia khi chạm đến thanh sắc khí lưu một sát na, đột nhiên tất cả lực lượng ngưng tụ trên đó đều tiêu tán ra bốn phương tám hướng. Cả tầng bích lũy rung chuyển dữ dội, nhưng bởi lực lượng kia không thể tập trung lại nên không tạo thành bất cứ thương tổn nào. Cách đó không xa, dưới cảm giác của thần thức, Tần Vũ không thể không khiếp sợ, thầm nghĩ, thì ra sơn nguyên tố pháp tắc còn có diệu dụng như vậy. Long Quân thở dài thật sâu, không hổ là cảnh giới thượng bộ thần thiên, cự nhiên lại có thể tạo xuất ra phòng ngự chắc chắn đến vậy. Mới vừa rồi ngươi có thể hủy một bàn tay của hắn, xem ra là hắn kinh thị ngươi. Kiêu Nam trợn mắt tức giận nói, ngươi cũng tu luyện nguyên tố pháp tắc, chẳng lẽ không có cách phá giải sao? Con đường tu luyện của Tiêu Bất Phàm so với chúng ta có điều không giống. Nếu bàn về trạng thái trưởng khống, ta kém xa hắn. Vốn theo kế hoạch là muốn cầm chân, nhưng không nghĩ đến lại bị hắn phong tỏa tại chỗ này. Muốn phá giải mặc dù khó khăn nhưng không phải là không thể, chỉ là năng lực của Tiêu Bất Phàm tuyệt đối không chỉ đến thế. Tuy nhiên giờ phút này, trong vòng không gian phương viên vài trăm thước, cuồng phong bỗng nổi lên, vô số đạo trưởng khí huyền thanh sắc giống như cánh ác ma xuất hiện trong hư không, chậm chậm lưu chuyển. Long Quân ánh mắt co lại, nhíu mày nói, phong nguyên tố pháp tắc, không xong. Lời còn chưa dứt, dưới sự điều khiển của Tiêu Bất Phàm, vô số đạo cuồng phong truyền đến tựa như một con cuồng long bạo ngược. Hơn nữa trong không gian phong bế này lại khiến cho người ta muốn tránh cũng không thể tránh, tử vong không gian. Thanh âm Tiêu Bất Phàm lạnh như băng khiến hai người giật mình không thể tự chủ được thần thức TC cảm giác được khí tức của phong nguyên tố pháp tắc. Thất kinh nói, thì ra nguyên tố pháp tắc còn được sử dụng như vậy. Ta vẫn một mực cho rằng sơn nguyên tố pháp tắc chỉ có thể biến thành phòng ngự bản thể, không nghĩ tới còn có thể hạn chế đối thủ. Xem ra lĩnh ngộ của ta còn thiếu rất nhiều. Sau khi nhận thấy tràng cảnh này, Tần Vũ phảng phất như chợt hiểu ra điều gì đó. Hai loại nguyên tố dung hợp cũng bắt đầu nhanh hơn. Hai đoàn khí lưu vô hình hoàn toàn bao phủ lấy Tần Vũ nguyên tố phong bạo. Vô số đợt gió sắc lẻm xé rách mỗi một tấc không gian. Long Quân cùng Kiêu Nam đang bị giam cầm trong sơn nguyên tố pháp tắc, căn bản cũng không có thời gian trốn tránh. Tiêu Bất Phàm đứng ngạo nghệ cách đó không xa, trong ánh mắt hiện lên hàn ý lạnh như băng. Cũng trong lúc này, công kích linh hồn của vô thần đang khiến cho Nhâm Thiên Tuyệt lâm vào cảnh bất lợi. Thanh sắc khí lãng bắt đầu khởi động xung quanh thân thể Nhâm Thiên Tuyệt, hình thành một lớp khải giáp như ung, không cách nào hoàn toàn chống đỡ được linh hồn công kích. Ức vạn ti tuyến từ đầu ngón tay vô thần phóng ra, không thể chống đỡ. Nhâm Thiên Tuyệt lúc trước đã mấy lần bị thanh sắc ti tuyến kia công kích,